Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 117, 117, mục tiêu cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn nạn, ngươi đã làm gì ta? Lạnh quá, lạnh. Thiếu nữ mang màu tóc bạc trắng phẫn nộ chửi mắng thiếu niên đang nhàn nhã ngồi uống trà trước mắt. Không sai biệt lắm, mỹ nữ, chính ngươi cũng cảm nhận được nó đang trỗi dậy trong ngươi. Đúng chứ? Thiếu niên vuốt ve gương mặt đang dần tái đi vì lạnh của thiếu nữ hỏi ngược lại. Hừ, mơ tưởng ta sẽ nhường thân thể của mình cho nàng ta. Đường đường là thiên bồng nguyên soái, ta chắc chắn sẽ đánh bại được nàng. Thiếu nữ kiêu ngạo đáp, thực chất thì nàng có vẻ như sắp không chịu nổi cơn buốt lạnh này nữa rồi. Có cốt khí, hoài diễm, cái tên không tệ đúng không? Ta đã phải mất cả đêm không ăn không ngủ để lấy cái tên này cho ngươi đó. Chứ cứ xưng hô bát giới nghe không hợp cho lắm. Dù sao thì ngươi cũng là tư vật của ta nên phải có cái tên nghe hay ho hơn. Ân, thí nghiệm K139 không ngờ lại thành công vượt mức mong đợi. Vật chủ khá thích ứng với băng nguyên tố. Đặc biệt còn giữ được tính cách và sức mạnh phù hợp với yêu cầu đề ra. Phương Hoa, ghi lại đi. Thiên Hồ duỗi cánh tay mình ra vài lần. Thong thả ngồi vào lòng thiếu nữ khác đang xoa bóp cho mình khẽ nói. Vâng, chủ nhân, thí nghiệm K139 hoàn thành khảo hạch. Tình trạng, tốt, năng lực, tốt, đánh giá nội bộ, đủ tiêu chuẩn tiếp nhận gen tiến hóa. Nhà nghiên cứu, Phương Hoa, đã ghi. Trong mắt thiếu nữ tỏa ra luồng ánh sáng trắng. Ở đó bắn ra hàng loạt những ghi chép về những cuộc thí nghiệm trước đây. Điển hình như, thí nghiệm số K100, sinh vật hoàn mỹ tử linh hay vô số những thí nghiệm mà Thiên Hồ đã thực hiện từ trước đều được ghi lại cẩn thận cả quá trình và kết quả. Rất nhanh thôi, thần, Phật hay ma đều sẽ bị ta khám phá ra những bí mật về sức mạnh. Và một quản gia hoàn hảo nhất sẽ được tạo ra. Hắn lẩm bẩm câu nói khiến cho Hoài Diễm không hiểu hắn đang nói gì. Hơn nữa nàng đang phải chống chọi lại cơn đau buốt lạnh thấu tâm gan. Quả thật đây là trải nghiệm khó quên với một vị thần như nàng. Đi thôi, để nàng yên tĩnh đôi chút. Ta không muốn xảy ra sai sót gì trong những giai đoạn cuối này. Thiên Hồ lôi kéo hầu gái mình ra bên ngoài. Đặt chân đến chiều không gian khác cạnh nhà hắn. Khách quý, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu. Ta có chút việc phải xử lý nên hơi chậm trễ. Không biết ngọn gió nào đưa Địa Tạng Vương Bồ Tát đến đây. Hắn sau khi ra ngoài thì bắt gặp một vị Bồ Tát đang chờ ở ngoài phòng khách. Bên cạnh nàng còn đem theo một con sư tử hay đại loại như thế. Thí chủ, cớ sao ngươi lại làm loạn nơi địa phủ này? Bồ Tát không dài dòng mà vào luôn trọng điểm câu chuyện. Cứ uống trà đi đã. Rồi từ từ ta sẽ giải thích nguyên do. Không khó đoán vì sao nàng lại biết được chủ mưu chuyện này, đầu sỏ là Thiên Hồ bày ra. Chứ Bạch Cốt Tinh không bao giờ có thể nghĩ đến một nơi tốt lành như thế này để tu luyện được công pháp tử thần. Đầu tiên thì ta trước hết cũng phải nhận lỗi với thiên đình vì lão bà ta đánh chết mất 50000 quân mà trên đó gửi tới. Thực ra thì nàng đã khá nương tay rồi thì mới gây ra thương tích nhỏ như vậy. Còn tiếp theo thì về chuyện thông đạo giữa thiên đình và hạ giới bị bịt lại. Ta cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới thiên đình. Nếu mở được thông đạo kia, về phần âm phủ thì... Khụ, ngươi đến gần đây chút được không? Hắn hò khan bảo nàng lại gần sát mình. Đương nhiên, vì để biết được lý do nên nàng tuân theo lời hắn bảo. Ghé sát tai mình để nghe được thông tin. Hai người thì thầm to nhỏ một hồi. Đột nhiên Địa Tạng một trường đẩy hắn ra xa khỏi phạm vi 1 mét quanh nàng. Vô sỉ nhân loại, không ngờ ngươi lại có ý định như vậy. Đế Thính, Hồi Quan, Địa Tạng không biết nghe được những gì mà vô cùng phẫn nộ. Trở về nơi nàng vẫn luôn trú ngụ. Khụ, khụ, chơi hơi lớn rồi, nhưng không sao, Đã đủ những thứ cần thiết rồi. Phương Hoa, đỡ ta dậy một cái. Đau thật đó. Hắn giờ ê ẩm toàn thân. Phải nhờ đến hầu gái đỡ mình dậy về phòng. Chủ nhân, ngài nói gì với nàng mà đột nhiên nàng tức giận như vậy? Phương Hoa tò mò. Dưới cái nhìn của nàng khi hai người đang nói chuyện cùng nhau bình thường mà. Thiên cơ bất khả lộ. Người nhớ thực hiện những gì ta giao cho trước đi. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu Phương Hoa lui xuống trước. Còn hắn thì nhìn lấy thành quả trong tay ban nãy vừa hao tổn khí lực lấy được. Một sợi tóc màu đen nhánh nhưng vẫn tỏa sáng một cách lạ thường. Thiên Hồ liếc nhìn sợi tóc rồi cất vào trong một chiếc lọ đặc biệt không kém chiếc bình chứa băng nguyên tố đã cho Hoài Diễm sử dụng lần trước. Vui vẻ với thứ mình đạt được. Hệ thống, thế giới này có chứa đựng những chiều không gian khác không? Thiên Hồ dùng ý niệm nói chuyện cùng hệ thống. Ta e là có. Chủ nhân, thế giới này không đơn giản là để khảo nghiệm ngươi mà còn dùng để làm chiến trường cho ba phe. Thần, ma, Phật, bởi vậy hệ thống mới đưa ra nhiệm vụ khó nhằn cho ngươi. Nhanh chóng hoàn thành đi. Ngươi không biết mình sắp phải đối đầu với phe nào trước đâu. Đồng thời, khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ thử thách thì ngươi sẽ được mở khóa lại 1/10 năng lực của mình lúc trước. Tiến độ, 25, hệ thống hồi đáp, 2, lại phải đi bộ nữa sao? Ta chán ghét đi bộ. Thôi, vì tương lai có thể cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Ta phải cố gắng vậy. Hắn thở dài đáp làm hệ thống suýt chút nữa lao ra chửi tên vô sỉ này. Háo sắc đã không tính còn muốn cứu vớt cái quái gì. Nói thẳng ra là đi tán gái cho nhanh. Còn bày đặt đi cứu vớt. Cách chương.